xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phiền phức thế. Dư Tú Hồng vừa nghe Thủy Lang nói xong liền thở phào nhẹ nhõm. Bà ta đề nghị phiền người khác lái máy kéo chỉ là muốn tiết kiệm phiếu thịt và tiền. Dù sao thì họ vẫn chưa nhận được một xu nào. Nếu có thể nhận được vài trăm đồng, thì bỏ ra 2-3 đồng để mua thịt cũng chẳng sao. Vội vàng nở nụ cười. Vậy thì giết 2 con gà là được rồi. Thủy Lang chỉ vào những con gà mái già béo tốt trong sân. Làm đơn giản thôi, chúng ta ăn uống đơn giản. Không cần phô trương, giết gà ư, còn 2 con nữa ư. Dư Tú Hồng suýt nữa thì nghẹn một hơi. Nếu không phải đang đi xe ô tô đến, bà ta chắc chắn sẽ chống nạnh mắng chửi 3 ngày 3 đêm. Mắng đến 18 đời tổ tiên. Có biết những con gà trong sân là gì không? Đó là gà đẻ trứng. Gà mái già đẻ trứng. Trứng gà đấy, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Thủy Lang hiểu ý, 2 con là đủ rồi. Kết hợp với nấm hương khô trên tường bên ngoài, cho thêm chút miến, nhớ dùng nồi sắt để hầm. Có ớt không? Cho ít thôi, trẻ con không ăn được cay. Nấu nhiều cơm một chút. Đúng rồi, khi nấu cơm có thể đập thêm vài quả trứng gà. Dùng bát tô lớn làm một bát trứng hấp. Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn. Dư Tú Hồng, Trịnh Đại Trụ, nhìn tôi này. Thủy Lang cười nói, các ông bà là ông bà thương yêu 3 đứa cháu gái nhất. Chắc chắn sẽ chuẩn bị chu đáo hơn tôi. Tôi lo lắng vô ích rồi. Dư Tú Hồng, Trịnh Đại Trụ, bây giờ đuổi người đi còn kịp không? Cục, cục, cục. 2 con gà mái già kêu lên 2 tiếng. Bị cắt cổ, cắt tiết, thả vào chậu nước nóng. Nhổ sạch lông, lộ ra phần thịt béo chắc. Chặt miếng, cho vào nồi sắt xào. Nấu cơm trắng, đập 4 quả trứng gà vào bát tô lớn. Để chứng minh tình yêu thương của ông bà ta còn đặc biệt đi mượn thịt nạc của bí thư thôn. Băm nhỏ, vo tròn, cho vào trứng gà, làm thành bánh thịt hấp trứng. Sau khi hấp chín, bà ta lại dưới một vòng dầu mè thơm phức, bưng đến trước mặt 3 đứa cháu gái và Thủy Lang. Cả đời này chúng chưa từng được ăn bánh thịt hấp trứng. Cả đời này chúng chưa từng thấy 2 con gà mái già được nấu trong một nồi. Còn là gà mái già đang đẻ trứng. Gà biết đẻ trứng đấy. Dư Tú Hồng và Trịnh Đại Trụ đau nhói trong tim, nhưng vẫn phải giả vờ rộng lượng, yêu thương, không ngừng dục 3 đứa cháu ăn đùi gà. Hơn nữa họ còn không được ăn, bởi vì họ vừa mới nói rằng đã ăn rồi. Dư Tú Hồng ôm bụng đói meo. Ruột gan đều xanh sao? Không, là ngũ tạng lục phủ đều xanh sao? Đều đau nhói, cả nhà nuốt nước bọt. Nhìn một lớn 3 nhỏ gặm đùi gà, ăn trứng hấp, còn có một nồi cơm trắng đầy ắp. Mợ của đại nha à, cô đến đây. Lúc nấu cơm, đã hỏi rõ Thủy Lang và 3 đứa cháu gái là người thế nào. Trịnh Đại Trụ chủ động tấn công. Không mang gì đến à? Có mang. Đều ở trong xe ô tô. Thủy Lang vừa cắn thịt đùi gà, 2 con gà, vừa vặn 4 cái đùi gà, mỗi người một cái, cầm thìa múc một thìa bánh thịt hấp trứng cho vào bát của Tam Nha. Ăn nhiều vào, nhìn 3 đứa cháu gái ăn ngấu nghiến, tim Trịnh Đại Trụ lại đau nhói, nhưng nghĩ đến trên xe ô tô có đồ, ông ta lại thấy khá hơn một chút. Tiếp tục nói, mợ của đại nha à, cô định đưa 3 đứa cháu gái về thành phố đi học à? Thủy Lang gật đầu. Kẹp cánh gà lên gặm, Dư Tú Hồng không ngừng nuốt nước bọt. Bà ta đã nuôi gà được 2 năm rồi. Bà ta cũng đã 2 năm không được ăn thịt gà. Không ngờ cuối cùng lại vào hết bụng người khác. Chúng tôi cần phải chuyển hộ khẩu đúng không? Bà ta đã đánh đúng trọng tâm. Mọi người trong phòng đều nín thở. Kể cả 3 cô bé gái, may mắn thay, mấy cô bé đã đến thành phố và học được rất nhiều điều từ mợ nhỏ của mình. lúc này mấy cô bé vẫn bình tĩnh và ăn cơm một cách lặng lẽ. Đúng vậy, Thủy Lang nói như thể cô đang nói chuyện phiếm. Không có hộ khẩu thì không thể đi học được. Ba cô gái đã vào thành phố. Chúng ta cần phải đào tạo các cháu thật tốt. Chuyến này đến đây là để chuyển hộ khẩu của các cháu. Quả nhiên, ông bà Trịnh Đại Trụ liếc nhìn vị bí thư thôn bên cạnh. May mắn thay, vừa rồi bí thư đã mách nước cho họ, nhắc nhở họ, nếu không, họ sẽ bị người ta dắt mũi suốt. Chúng tôi không cầu mong ba cô cháu gái phải được đào tạo gì cả. Chúng tôi chỉ có một đứa con trai, nó đã chết, sau này chỉ trông chờ vào ba cô cháu gái nuôi dưỡng tuổi già. Dư Tú Hồng vừa nói vừa lau nước mắt, chúng tôi không nỡ xa các cháu ấy. Con cái có cơ hội, chúng ta già rồi cũng không thể ngăn cản. Trịnh Đại Trụ thở dài, chỉ là chúng tôi thực sự đã già rồi, chỉ có thể kiếm được số điểm công thấp nhất. Sau này các người không cần phải kiếm điểm công nữa. Thủy Lang đột nhiên nói, tôi đến đây lần này là để đặc biệt cảm ơn các người. Mọi người trong phòng đều sửng sốt, không ngờ Thủy Lang lại hiểu chuyện như vậy. Không cần phải kiếm điểm công nữa ư? Cảm ơn như thế nào? Dư Tú Hồng nhìn chiếc ô tô bên ngoài. Có phải là hàng tháng sẽ đưa cho chúng tôi tiền và phiếu không? Sẽ đưa đủ một lần, chứ không phải hàng tháng. Chúng tôi đã lớn tuổi rồi, Thượng Hải lại xa xôi, không tiện. Trịnh Đại Trụ trừng mắt nhìn bà vợ, cười lấy lòng với Thủy Lang. Mợ của đại nha, chắc chắn là sẽ đưa đủ một lần, đúng không? Sẽ đưa bao nhiêu? Thủy Lang đột nhiên mỉm cười. Ông đoán xem. Dư Tú Hồng vô thức nói ra con số trong lòng mình. 300, mỗi cô cháu gái 100, cao hơn nhiều so với mức mà thôn Hậu Sơn kia đã đưa ra trước đó. Lúc đó, họ đưa cho đại nha 80, nhị nha 70, tam nha 60. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thủy Lang. 300 đồng, đây là một khoản tiền khổng lồ. Thủy Lang cau mày, số tiền này thì làm được gì chứ? Tiếng hít thở lạnh lẽo vang lên ngay lập tức. Vô số ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía Trịnh Đại Trụ. Trịnh Đại Trụ lắp bắp hỏi. Vậy thì là bao nhiêu? Thủy Lang nhìn ngôi nhà bằng đất. Các người đã lớn tuổi rồi, phải giúp các người đổi nhà trước. Các người muốn nhà ngói hay nhà lầu? Hít, nhà ngói ư, nhà lầu ư. Ít nhất phải tốn 1-2.000 đồng. Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Trịnh Đại Trụ và Dư Tú Hồng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thậm chí còn quên cả thờ. Cái này tùy các người lựa chọn. Thủy Lang tiếp tục ăn món gà om trong nồi sát. Tiền sinh hoạt phí cho hai người. Tuổi đã cao, cần phải bổ sung dinh dưỡng toàn diện. Phải ăn ngon mặc đẹp. 300 đồng một tháng. Phiếu gạo, phiếu vải, phiếu thịt, phiếu sữa, phiếu đường mỗi thứ 10-20 cân. Như vậy là đủ rồi. Hít, vô số ánh mắt đỏ ngầu vì ghen tị và đố kỵ. Họ ước gì mình được đổi chỗ cho Trịnh Đại Trụ và Dư Tú Hồng. Họ làm việc quần quật cả năm trời, chỉ được chia 1-200 đồng, 300 đồng một tháng, một năm. Chẳng phải là 3.600 đồng sao? Những người tính toán giỏi thì phát ra tiếng hít thở mạnh mẽ vì vô cùng kinh ngạc. Trịnh Đại Trụ và Dư Tú Hồng trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng vì phấn khích và đổ mồ hôi. Nhà lầu, một năm 3.600 đồng. Một năm thôi, 3 năm nữa, họ sẽ trở thành hộ nghìn vạn tệ. Tôi không đồng ý. Đột nhiên, trong đám đông có tiếng gào thét, trực tiếp làm cho vợ chồng Trịnh Đại Trụ tỉnh lại. Nhìn về phía phát ra tiếng thì thấy là bà Khương. Dư Tú Hồng lập tức nói, bà xen vào chuyện gì? Trịnh Đại Trụ kích động đến mức khó thở. Thấy bà Khương lo lắng thì càng kích động hơn. Đây là mặc định sau này người đứng đầu thôn Hồng Hà sẽ là họ. Ghen tị rồi. Bình thường Trịnh Đại Trụ không dám cãi lại bà Khương, nhưng bây giờ ông ta đã có đủ dũng khí để đáp trả. người thân trong nhà chúng tôi nói chuyện, bà xen vào làm gì? Mọi người nhìn bà Khương với vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao bà lại đột nhiên hét lên như vậy. Bà Khương không quan tâm đến điều gì nữa, chỉ biết rằng tuyệt đối không thể để Thủy Lang đem hết tiền trong nhà đi cho người khác. Cô ấy là cháu gái tôi, là cháu gái cả của Mộ Hàm Sinh. Bà nói có liên quan đến tôi hay không? Hít, tiếng hít thở lạnh lẽo tại hiện trường đã lên đến đỉnh điểm. Ban đầu, không ít người còn nghi ngờ, kể cả Trịnh Đại Trụ và Dư Tú Hồng. Trong lòng họ đều có chút nghi ngờ. Không biết Thủy Lang có phải đang nói khoác không? Nghe bà Khương nói vậy, họ lập tức không còn nghi ngờ gì nữa. Con gái của Thủy Mộ Hàm, người sắp nhận được tài sản khổng lồ từ nhà nước trả lại là Thủy Lang. Ngay lập tức, từng ánh mắt đỏ ngầu như máu, nhìn Trịnh Đại Trụ và Dư Tú Hồng như yêu quái nhìn thấy Đường Tăng. Vợ chồng Trịnh Đại Trụ chỉ có một suy nghĩ, cuối cùng thì sự giàu sang tột cùng này cũng đến lượt họ rồi. Tại sao lại không đồng ý? Thủy Lang bình tĩnh nhìn bà Khương, người ta không có hai đứa con trai giống bà, người ta chỉ có một đứa con trai duy nhất đã mất. Cô đơn lẻ bóng, đáng thương biết bao, cô đơn lẻ bóng cái nỗi gì, đáng thương cái nỗi gì. Bà Khương vô thức muốn nói ra bí mật, nhưng sau chuyến đi Thượng Hải, bà ta biết rằng có những lời không thể nói tùy tiện. Vội vàng kéo cháu gái ra sân, thì thầm vào tai cô, Trịnh Đại Trụ còn có một đứa con trai khác, là, Thủy Lang nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười hài lòng. Không thể nói bừa được. Không phải nói bừa. Bà Khương vỗ N, G, Ư, C nói. Cháu đợi đấy. Tối nay bà sẽ tìm cách dụ nó ra cho cháu xem. Cách chương.